là Đỗ Hoàng Ngân mà một khi đã xác định điều gì thì sẽ quật cường cố chấp tới cùng. Sao có thể từ bỏ như vậy? Đến tận lúc trên tầng trên có một chậu nước lạnh như băng dội qua cửa sổ sát đất của Cao Dương Thành. Mạnh mẽ tạt thẳng vào Hoàng Ngân, tiếng hét của cô mới đột nhiên ngừng lại. Cô đứng đó, còn không kịp phản ứng, đã bị tạt cho ướt sũng. Nước lạnh như băng, trút xuống từ trên đỉnh đầu, xối ướt toàn thân cô, lạnh đến mức cả người cô run lên một cái, chật vật như kẻ chết đuối. Nhất thời, lại ấm ức đến mức có chút muốn khóc. Chết tiệt, trên tầng, Cao Dương Thành rõ ràng không ngờ lại đột nhiên xảy ra một màn như thế. Anh không kịp nghĩ quá nhiều, tiện tay cầm áo khoác bên cạnh, bèn vội vã đi xuống tầng. Hoàng Ngân vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ không chịu di chuyển. Nhưng có lẽ do bị tạt nước nên cô trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ ít cô đã không lên tiếng gọi anh nữa. Ngày lập đông, lạnh lẽo buốt giá, Hoàng Ngân lạnh tới mức cả người run rẩy. Theo bản năng cô ôm lấy mình thật chặt, nhưng dù là như vậy, vẫn không thấy ấm áp hơn được mấy. Đỗ Hoàng Ngân, cô dám quật cường thêm nữa cho tôi xem nào. Phút chốc, một tiếng nói lạnh như băng xông thẳng vào tai cô. Ngay sau đó, một chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng bao chặt lấy cô. Hơi ấm quen thuộc lập tức vấn vít vờn quanh người cô. Hoàng Ngân vui vẻ trong lòng, quay người lại, lập tức đụng phải ánh mắt âm u đen kịt của Cao Dương Thành. Tầm mắt của anh, dừng thẳng trên người cô, đáy mắt dường như còn có ánh lửa tức giận đang bập bùng cháy. Hoàng Ngân nhìn anh, đáy mắt phủ kín sương mù. Cao Dương Thành, cô vừa lên tiếng, đôi mắt đen như mực của Cao Dương Thành càng tối sầm lại. Cổ họng của cô, đã khản hết cả, anh bước thẳng tới trước. Cứ thế tùy ý đưa tay, khều một sợi tóc ướt nhét trên đỉnh đầu cô. Sau đó, chỉ nghe thấy anh dùng một giọng nói cực kỳ bình thản nói với Hoàng Ngân. Nhà tôi lắp toàn bộ kính cách âm, cho nên, ý của lời này là, vừa rồi cô ở dưới này tốn sức lạc giọng hò hét. Thực ra, anh căn bản không nghe thấy câu nào ư. Giờ phút này, Hoàng Ngân chỉ cảm thấy muốn chửi thề trong lòng. Cô hối hận đến mức suýt nữa muốn tát cho mình một cái luôn. Rách cả cổ họng còn chưa nói, nhưng ướt hết cả người thì nghiêm trọng lắm. Giờ cô đã lạnh đến mức răng trên răng dưới đánh nhau canh cách rồi. Vì sao anh không nói sớm? Cô lạc giọng oán trách anh. Cao Dương Thành che kín áo khoác lại cho cô. Đừng nói chuyện, giọng khó nghe như vịt đực vậy. Vì sao, lời nào nói ra từ trong miệng anh cũng trở nên cực kỳ khó nghe, cực kỳ chói tai như vậy chứ. Cao Dương Thành cuối cùng cũng cho cô vào nhà, lấy một bộ áo choàng tắm sạch sẽ cho Hoàng Ngân thay. Lại lấy máy sấy cho cô. Sau cùng, chỉnh điều hòa trong phòng lên mức cao nhất, tiện tay quăng điều khiển đi, rồi tự mình ra ban công ngoài trời hút thuốc. Cách cửa kính ban công, Hoàng Ngân chỉ thấy anh nghiêng người dựa vào đó. Đầu hơi cúi, một mình cô đơn hút điếu thuốc trong tay. Trong trí nhớ của Hoàng Ngân, dường như đây là lần đầu thấy anh như vậy. Cô đơn, bất lực, lại tựa như còn có chút mê mang đến lạnh lòng người. Anh như vậy, làm cho Hoàng Ngân chỉ đứng nhìn từ xa mà đã đau thắt cả lòng. Cách chương.